Kiếm tốt quá hà. Chương 1190, tham tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đấu chiến bắt đầu đến hiện tại mấy chục tràng. Song phương ra sân phía trước ngôn ngữ đều rất đơn giản. Hiển thị rõ đại tu khí chất. Cũng không có đặt xuống ngoan thoại. Quá nông cạn. Đương nhiên càng không có phóng mềm lời nói. Quá mất mặt. Tỉ như cái gì hữu nghị đệ nhất. Tranh tài thứ hai. Là bởi vì lần trước có một tên tiêu giao tu sĩ bị giết. Trong lòng sợ hãi. Cho nên tư thế hạ thấp. Thạch Trung Thiên cũng sẽ không quản hắn khi gió nói cái gì nói. Đối thể mạch tới nói. Tiến công liền là hết thảy. Mắt thấy đối thủ chính ở chỗ này không nhanh không chậm. Thạch Trung Thiên tay trái một khép. Một thạch tại thiên. Là vì ngày. Tay phải ôm một cái. Dưới chân thạch hiện. Là vì nguyệt. Nhưng cái này cũng không hề là đá công kích. Nhật nguyệt cùng hiện thời. Bản thân hắn nhưng biến thành khối thứ ba tảng đá. Tại ba thạch liên động bên dưới. Bỗng nhiên xuất hiện tại đối thủ trước người. Trong miệng thần thông kêu to nhiễu hồn. Hai mắt thần quang thần thông lay anh. Trên tay thiết quyền thần thông toái tinh. Lại thêm hắn chiêu này ba thạch định thiên thần thông. Trong lúc nhất thời đồng thời bốn cái thần thông phát động. Đem đối thủ một mực định vốn là. Hủy diệt tính đả kích bỗng nhiên hàng lâm. Đây là hắn tại thiên trạch đại lục nổi danh nhất liên hoàn thần thông kỹ. Tại thiên trạch đại lục. Biết chút ít thủ đoạn hắn cũng không dám bỏ mặc cùng hắn tiếp cận. Bởi vì hắn lúc này còn có cái thứ năm phòng ngự thần thông tại người. Cho nên cũng sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách. Xa cách ứng đối. Cái này Chu Tiên đạo nhân không biết chuyện. Vừa lên tới tự bị thiên địa nhật nguyệt song thạch định lại. Đi đến một bước này. Sớm đã không thể cứu vãn. Pháp tu đối thể tu còn bị người cận thân. Chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Giao Du là Chu Tiên thượng giới cửu đại thượng môn bên trong yếu nhất một cái sao. Không phải làm sao một cái ngốc hơi giật mình liền biết phóng nguyên hồn thú. Một cái mộc ngơ ngác tùy vào thể tu cận thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thạch Trung Thiên toái tinh thiết quyền đánh ra. Tự cảm giác đối phương không né tránh. Không tránh không trốn. Ánh mắt bình tĩnh. Khóe miệng cung lên, tiếp xuống, một vệt kiếm quang ở trước mặt hắn nổ tung, không thể tưởng tượng nổi bên trong. Hắn sở hữu chỗ dựa, năm cái thần thông, đều phảng phất mất đi ý nghĩa. Là kiếm tu sao, cầm kiếm võ thánh, đây là Thạch Trung Thiên ý thức sau cùng. Lâu Tiểu Ất thu kiếm, đi ra đạo bia không gian, cười híp mắt nhặt lên Tử Thanh nạp giới cân nhắc, lại nghĩ đến nghĩ. Đem chính mình cùng Thạch Trung Thiên hai cái trong nạp giới Tử Thanh tập trung đến một chỗ. Người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, Chu Tiên tiêu giao đan nhĩ. 400 Tử Thanh, nhìn chỉ giáo, bên trên một trận là hắn khiêu chiến người khác. Trận này là hắn làm đài chủ. Hắn lười nhác tới lui lui. Từ trên xuống dưới, cũng không bằng tụ cùng một chỗ. Đến cái thuận tiện. Nhưng ở chàng mấy vạn người lại nhìn hắn, đã hoàn toàn biến sắc. Khương Địch cười hắc hắc, hình cực thoải mái. Tiêu Giao Du mặt ném rất nhanh, nhưng nhặt lên càng nhanh. Tử Thanh gấp bội, liên tục làm nhà cái. Có vẻ như tùy ý, nhưng trong đó hiển hiện ra liền là sự tự tin mạnh mẽ. Dạng này miệt nhìn, không phát ác ngôn. Lại làm cho tại chàng mấy vạn người đều có thể sâu sắc cảm thụ được. Mặt nhặt lên, so trước đó xinh đẹp hơn. Chẳng trách trước khi đi Bạch Mi sư huynh đặc biệt dặn dò hắn. Tranh tài bên trong nếu có việc khó. Một mực đem người này thả ra liền là. Chu Tiên người thoải mái. Thiên trạch người nhưng là có chút khó xử. 10 cái nguyên thần đụng một cái. Đã nhận định người này không phải cầm kiếm võ thánh, mà là chính tông kiếm tu. Một điểm này từ hắn lấy kiếm thủ pháp liền có thể nhìn ra. Chỉ bất quá cái này kiếm tu cận chiến cực kỳ ghê gớm. Có thể nhìn thể tu tại không có gì. Như vậy mà thôi, thực lực khẳng định không sai. Nhưng còn cần lại nhìn một chút. Thạch Trung Thiên bại trận Tửu hoàn toàn là thua ở không biết địch tình bên trên. Cũng không trách được người. Đối dạng này kiếm tu, biện pháp tốt nhất liền là phái cái có thể mài đi lên. Đem hắn Ngưu Hoàng Cẩu Bảo móc ra. Đến lúc đó lại tìm cái gì loại hình tu sĩ đi đối phó hắn. Cũng liền dễ dàng, chỉ thị đi xuống. Dạng này tu sĩ kỳ thật tại đạo gia bên trong lại nhiều bất quá. Từng cái có thể mài, người người có thể hao tổn, là đạo môn giữ nhà bản sự. Bần đạo hoàn quốc thiết mài, truyền tới một hồi chu tiên sinh sát chi năng. Vạn diễn chân quân thần thức theo sát mà tới. Hoàn quốc, thái hư đại đạo, đã sụp đổ. Hai người vừa tiến không gian, Lâu Tiểu Ất cũng không do dự. Một tia kiếm quang phủ đầu tựu rơi. Hắn không có gì tốt giấu giếm. Dù cho hắn lần trước chiến đấu chính là cầm kiếm, cũng không gạt được cái này rất nhiều dương thần nguyên thần con mắt. Thiết mài đối với đối thủ khoái kiếm không một chút nào kinh ngạc. Thiên Trạch Đại Lục cũng có kiếm mạch, chỉ bất quá danh không chính ngôn không thuận, thuộc về dã tu một loại. Liền quốc gia đều không có. Tại hắn thành anh mấy trăm năm bên trong, cùng những này hung lệ gia hỏa cũng có qua không ít qua lại. Hết thảy bị hắn mài thương tích đầy mình, thức thời liền thật sớm né tránh. Không hiểu chuyện cuối cùng bị hắn sinh sinh mài chết. Đạo gia pháp tu có thể mài, đây là công hạnh bên trên tự nhiên ưu thế. Chẳng có gì lạ, trong đó có mấy cái đạo thống nhất là sở trường. Tỷ như âm dương, tỷ như thái cực, tỷ như thái hư, giống hắn sở trường thái hư đại đạo. Tại phòng ngự bên trên liền là nhất tuyệt. Không quản đối thủ bao nhiêu hung lệ thương tổn, đều có thể thông qua thái hư chi đạo cho dẫn đi hư vô. Không quản ngươi là phạm vi lớn thuật pháp, còn là phi kiếm các loại thực thể công kích, cũng bao quát các loại năng lượng trùng kích, tinh thần trùng kích, hư nạp trăm sông, không chỗ nào mà không bao lấy. Một cái hư tử, đạo tận thái hư đại đạo chân lý, mắt thấy đối thủ phi kiếm phủ đầu bổ tới. Dù nhìn như lơ đãng, nhưng hắn rất rõ ràng đạo kiếm quang này trong nháy mắt liền có thể hóa thân vạn đạo. Tụ hợp phân hóa, vô khổng bất nhập, đối phó dạng này kiếm thế. Tâm đắc của hắn liền là dùng bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần tới gần, ta liền hư chi, thành phi kiếm lực lượng dẫn hướng hư vô. Công kích một khi không đạt tới hiệu quả, tự nhiên là sẽ rơi vào hắn tiết tấu. Đến lúc đó lại ra hư thực chi cảnh cẩn thận đọ sức. Không dám nói tất thắng, nhưng cũng đứng ở thế bất bại. Đây chính là hắn đứng ở chỗ này nguyên nhân. Dưới phi kiếm rơi, nhưng không phân hóa. Cái này có chút ngoài dự liệu. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, kiếm tu mỗi khi xuất kiếm giết người, tổng yếu khoe khoang bọn hắn tay kia phân hóa chi kỹ. Làm cho đầy trời không đều là kiếm ảnh, quang ảnh xen kẽ bên dưới, làm bất quá là đoạt nhân tâm trí lão trò xiếc, không có gì hiếm lạ. Kiếm không phân hóa, tự một đạo, kiếm tu bất động, hắn cũng bất động, đều có chỗ dựa. Kiếm tu bằng chính là cái gì hắn không biết, nhưng hắn bằng liền là trong nháy mắt liền có thể ở trước người hình thành hư vô. Dẫn nhập không tên, trận chiến đấu này cho tới bây giờ đều rất bình thường, không có gì lạ. Bình thường, kiếm tu không có thi triển hắn kiếm quang phân hóa năng lực. Pháp tu cũng không có bại lộ hắn đạo pháp tinh thâm bản sự. Cũng không biết đều đang đợi cái gì, tính toán cái gì, tựa như hai cái sơ tập đạo pháp trúc cơ. Toàn thân cao thấp tựu cái này một cọc bản sự. Không có hậu chiêu, không có biến hóa, không có tính toán. Không có đạo cảnh, không có thiên địa lực lượng đáp lời. Đại gia mãng, đối cứng cứng, đối nguyên anh dạng này tầng cấp tu sĩ tới nói. Dạng này va chạm liền thử tay nghề cũng không tính. Sắt mài định lực cực sâu. Cái này bắt nguồn từ hắn đối kiếm tu lý giải cùng đối tự thân thực lực tự phụ. Làm phi kiếm cách hắn không đủ trăm trượng nguy hiểm như vậy khoảng cách lúc. Mới vừa đúng ở trước người vạch một cái. một đạo loáng thoáng hư vô sản sinh, không mang một tia khói lửa. Khoảng cách gần như thế, phân hóa cũng không kịp. Kiếm tu luôn có kiếm tầng hạn chế, muốn phân hóa nhiều lần mới có thể hình thành kiếm khí trường hà. Hiện tại đã tới không kịp, phân hóa mới bắt đầu. Kiếm đã qua thân, có làm được cái gì? Tại mấy vạn tu sĩ trợn mắt hốc mồm bên trong. Đạo này phổ phổ thông thông kiếm quang liền như thế bay qua sau cùng trăm trượng. Tại vẫn mỉm cười tự vừa lúc thiết mài trên thân xuyên qua. Nhìn như vô hại kiếm quang. Chỉ có tại xuyên qua đối thủ thân thể lúc mới bộc phát ra cường đại cực kỳ lực hủy diệt. Đạo tiêu sản sinh, liền như thế thật đơn giản. Một tên thiên trạch nổi danh lão lề mề. Liền như thế không còn. Cách chương.